Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 khiêu vũ. Viên Thư Kỳ trên mặt mang theo mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn diện nổi lên hai đám đỏ ửng nhàn nhạt. Không biết, là bởi vì khiêu vũ hoặc di truyền, hay là bởi vì hưng phấn, hai người đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Tào Ngu Thu vẫn đối với Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Hành lễ, Viên Thư Duật gật gật đầu, mà Viên Thư Kỳ liền lớn tiếng nói rằng, nhị ca, khiêu vũ chơi thật vui, Tào gia đại ca nhảy đến khỏe, ta nhảy đến thực sự là kém, còn dẫm nhân ra nhiều lần. Viên Thư Duật nở nụ cười, yêu thích liền để hắn cùng ngươi nhiều nhảy nhảy. Viên Thư Kỳ dùng sức gật gật đầu, được, chỉ là có chút mệt. Không nghĩ tới khiêu vũ còn sẽ như vậy mệt. Ta nghĩ uống điểm nước trái cây, sau đó sẽ nhường Tào gia đại ca dạy ta nhảy. Kỳ Hiển Huyên lập tức lấy tới một ly nước trái cây. Tiểu Kỳ, cái này là nước dâu tây, người thích nhất, uống nhiều một chút. Cảm tạ Huyên Huyên tỷ. Viên Thư Kỳ tiếp nhận nước trái cây, liền từng ngụm uống lên. Viên Thư Kỳ nhìn Tào Ngu Thu, khẽ mỉm cười. Cảm tạ ngươi dạy ta tiểu muội khiêu vũ. Tào Ngu Thu nhất thời kích động. Thần Long đại nhân dĩ nhiên tự nhủ cảm tạ. Quá kích động, quá kích động. Tào Ngu Thu thân thể bắt đầu có chút hơi run rẩy. Đại nhân, lệnh muội rất xinh đẹp, lại rất đáng yêu, ta rất thích cùng nàng khiêu vũ. Tào Ngu Thu nội tâm dâng lên nhàn nhạt tiếc nuối. Hắn kim đêm 32 tuổi, mới vừa rồi cùng Viên Thư Kỳ một bên khiêu vũ, vừa tán gẫu, cũng là biết rồi, Viên Thư Kỳ năm nay 18 tuổi, cũng chính là so với hắn nhỏ 14 tuổi, tuổi tác chênh lệch có chút lớn, mặc kệ là từ cá nhân tới nói, vẫn là từ gia tộc tới nói, Tào Ngu Thu nội tâm đều là kỳ vọng có thể trở thành Viên Thư Kỳ bạn trai, tương lai vị hôn phu, tuy rằng chỉ cùng Viên Thư Kỳ nhảy một nhánh múa, thế nhưng, khôn khéo, tỉ mỉ Tào Ngu Thu đã phát hiện, Viên Thư Kỳ cô bé này, không chỉ có mỹ lệ, hơn nữa, tâm địa thiện lương, tính cách thuần phác, ngây thơ, đúng là hiếm có vợ hiền ứng cử viên. Tào Ngu Thu đã qua còn trẻ kích động tuổi tác, thế nhưng, vẫn không tự chủ được động tâm. Hơn nữa, cô bé này nhưng là Thần Long đại nhân thế tục thân phận em gái ruột. Nếu như có thể cưới cô bé này, không chỉ có thể làm cho chính mình cá nhân sinh hoạt phi thường hạnh phúc. Càng chủ yếu chính là, cũng sẽ cho gia tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Có thể nói, cô bé này, muốn hình dạng có hình dạng, muốn phẩm tính có phẩm tính, muốn gia thế có gia thế. Nhưng là, tinh tế suy nghĩ một chút, Tào Ngu Thu vẫn là đè xuống tâm tư của chính mình. Bởi vì, mình và cô bé này tuổi cách biệt có chút lớn. Thần Long đại nhân tiểu muội, không biết bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu thiên tài thiếu niên, bao nhiêu năm nhẹ người đổ xô tới. Chính mình, đối với cô bé này tới nói, xác thực là lão một chút. Muốn đến nơi này, Tào Ngu Thu nội tâm không khỏi có chút cảm giác cô đơn. Viên Thư Duật liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Tào Ngu Thu tâm tư. Nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút. Cái này Tào Ngu Thu xem ra nhân phẩm cũng không tệ lắm. Hơn nữa, đối với chính mình tiểu muội phiên phiên có lễ, cũng có thể đùa chính mình tiểu muội hài lòng. Chính mình nhưng là thời gian rất lâu không nhìn thấy tiểu muội vui vẻ như vậy. Mặc dù tuổi tác lớn hơn một chút, cũng không có quan hệ. Ngược lại võ giả tuổi thọ dài lâu. Sau đó, sử dụng một vài thứ, tăng lên cái này Tào Ngu Thu thực lực là tốt rồi. Tào Ngu Thu đã là hậu thiên 9 tầng cảnh giới. Liền hắn cái tuổi này tới nói, xác thực cũng rất tốt. Thoáng cho hắn một ít nước linh tuyền, linh quả, nhường hắn đến tiên thiên cảnh giới. Thật sự rất dễ dàng. Chỉ cần hắn có thể đối với chính mình tiểu muội được. Chỉ cần chính mình tiểu muội vui vẻ là được rồi. Tự nhiên, Viên Thư Duật cũng là nhìn ra rồi. Tào Ngu Thu sẽ đối với tiểu muội của chính mình như vậy để bụng. Cũng là xem ở về mặt thân phận của chính mình. Có điều, đối với điểm ấy, Viên Thư Duật cũng không có để ý nhiều. Bởi vì, sau đó tiểu muội sẽ đụng phải rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Hơn nửa đều là hướng về phía tiểu muội cùng mình quan hệ mà tới. Mà chính mình cũng không thể duẫn hứa tiểu muội cùng một người bình thường cùng nhau. Vì lẽ đó, có quan hệ điểm ấy, kỳ thực cũng không có cần thiết để ý nhiều. Đương nhiên, có thể hay không đuổi theo tiểu muội, hay là muốn xem chính hắn. Viên Thư Duật nói chuyện, nhà chúng ta từ trước đến giờ chính là tự do luyến ái. Mình lựa chọn chính mình bầu bạn, nếu như tiểu muội yêu thích, đối phương người rất tốt, nhà chúng ta mọi người sẽ không phản đối. Nghe xong Viên Thư Duật, Tào Ngu Thu nhất thời sững sờ ở nơi đó. Lập tức, nội tâm của hắn phun trào nổi lên cuồng nhiệt vui sướng. Thần Long đại nhân ý này, chính là không ngại chính mình lớn tuổi. Nếu như mình có thể đuổi theo cô bé này, hắn sẽ không phản đối với mình cùng với nàng. Nghĩ tới đây, Tào Ngu Thu nhiều năm không có rơi lệ con mắt, dĩ nhiên có chút ướt át. Ngay vào lúc này, vũ khúc lại vang lên. Viên Thư Kỳ vội vội vàng vàng thả xuống cái ly. Tào đại ca, người tiếp tục dạy ta khiêu vũ đi. Tào Ngu Thu nở nụ cười, quay về Viên Thư Kỳ hành lễ, sau đó đưa tay ra. Cô nương xinh đẹp, có thể cùng ngươi khiêu vũ, là ta vinh hạnh. Viên Thư Kỳ cũng đưa tay ra, đặt ở Tào Ngu Thu trên tay. Hai người nắm tay, liền hướng sân khấu đi đến. Kỳ Hiển Huyên dùng ánh mắt hâm mộ liếc mắt nhìn hai người. Sau đó nhìn một chút Viên Thư Duật. Viên Thư Duật mở ra hai tay. Đừng xem ta, ta có thể không biết khiêu vũ, cũng không chuẩn bị học tập khiêu vũ. Phương Du nói chuyện. Huyên Huyên tỷ, người sẽ khiêu vũ sao? Kỳ Hiển Huyên gật gật đầu. Biết, hơn nữa, ta còn nhảy đến không sai đây. Phương Du kéo Kỳ Hiển Huyên tay. Huyên Huyên tỷ, hai người chúng ta đi nhảy đi. Người dạy ta. Kỳ Hiển Huyên lộ ra nụ cười. Được, không có vấn đề. Chúng ta đi. Viên Thư Duật ở bên cạnh cũng là bất đắc dĩ. Hai cô bé này thật là không an phận. Trên sân khấu rất nhiều khiêu vũ người, nhưng là không có nữ nữ đi chung. Có điều, suy nghĩ một chút, nếu như thật có nam nhân xin mời các nàng khiêu vũ, chính mình xác thực là sẽ không cao hứng. Cái kia nhường các nàng nữ nữ đi chung khiêu vũ sẽ không có cái gì. Mà lần này vũ khúc vang lên, Viên Thư Minh, Đường Hội Hiệp cũng là bị Chu gia nữ tử kéo đi khiêu vũ. Viên Thư Duật nhìn trên sân khấu uyển chuyển nhảy múa nam nam nữ nữ nhóm. Nội tâm cũng là có chút vui sướng. Có thể nói, ngày hôm nay, Chu gia tổ chức trận này tiệc rượu vẫn là rất thành công. Tiệc rượu bầu không khí rất tốt, đồ ăn tinh mỹ, mỗi cái phương diện cân nhắc chu đáo. Chủ yếu nhất chính là, chính mình đại ca, tiểu muội, bằng hữu, các bạn học đều chơi đến rất vui vẻ. Cái này mới phải nhường Viên Thư Duật cảm giác được vui mừng một điểm. Tuy rằng có Mạnh Gia ba cái mắt không mở người đến gây phiền phức, thế nhưng xác thực không có làm sao ảnh hưởng đến Viên Thư Duật tâm tình. Sau đó, có mấy cái tướng mạo đều rất tốt Chu gia nữ tử, Tào gia nữ tử trên tới mời Viên Thư Duật khiêu vũ. Viên Thư Duật đều lễ phép từ chối. Những cô gái này, đối với Viên Thư Duật đều xem là hiểu rõ tương đối nhiều. Vì lẽ đó, bị cự tuyệt cũng không có làm thêm dây dưa. Đều là mang theo tiếc nuối vẻ mặt rời đi. Viên Thư Duật đều không có cùng Kỳ Hiển Huyên, Phương Du khiêu vũ, như thế nào sẽ tùy tiện cùng những khác nữ tử khiêu vũ đây? Nhìn một chút Trương Điều trên bàn bày ra đồ ăn, Viên Thư Duật đột nhiên đến hứng thú. Cầm lấy một khay, lấy một chút lam kỳ cá ngừ kali sashimi, vòi voi bạng sashimi, trứng cá muối cơm nắm, còn có trắng lỏng lộ bắt đầu ăn. Vẫn không có ăn xong, liền nghe đến điện thoại di động của chính mình vang lên. Viên Thư Duật xem điện thoại di động, nhíu nhíu mày, làm sao người này vào lúc này gọi điện thoại tới đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.